Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chuẩn bị thượng lương. Tiểu nha đầu về tới trong nhà, cầm trên tay đồ vật ném cho Biên Thụy, vọt vào trong viện miệng trong lẩm bẩm: Tiểu Mã, ta Tiểu Mã đâu? Chờ lấy Biên Thụy vào sân nhỏ, phát hiện nhà mình khuê nữ đang cùng trong viện hai thớt tiểu ngựa lùn lẫn nhau trừng trong mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sao rồi? Biên Thụy đi tới khuê nữ bên cạnh hỏi. Cái này, tiểu nha đầu có chút do dự. Đến cùng là cái nào a? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu cào một cái ót, giống như có chút đại ai. Cái này còn gọi đại. Biên Thụy vừa cười vừa nói, cũng không quản tiểu nha đầu. Biên Thụy cầm trong tay đồ vật đưa về trong phòng, sau đó đem dưới mái hiên Tiểu Mã cái yên đem ra. Đi tới tiểu ngựa lùn bên cạnh, tùy ý đem cái yên bỏ vào đỏ thẫm sắc Tiểu Mã trên thân. Lúc này tiểu nha đầu chính ôm Tiểu Mã cổ, một mặt vuốt vuốt ngựa mau, một mặt miệng trong cũng không biết lẩm bẩm thứ gì. Vì cái gì chỉ có một cái yên? Thanh Thanh tới không phải không cưỡi a? Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Biên Thụy nghe không khỏi vui vẻ. Ngươi chu bá tặng đồ còn cho cân nhắc đến bằng hữu của ngươi. Đi, nguyên bản ta liền Tiểu Mã đều không muốn. Ngươi cũng đừng chọn mập nhặt gầy. Đi lên thử một chút ta cái yên buộc thế nào. Nói xong Biên Thụy khẽ vươn tay đem tiểu nha đầu từ dưới đất xách lên. Xách tới lập tức trên yên. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu. Rất tốt. Vậy ngươi trước tiên ở trong viện quấn cái vòng. Ngươi Nhan Lam A-di đã giúp ngươi thử qua. Hai thớt Tiểu Mã tính tình đều rất tốt. Sẽ không quẳng ngươi xuống tới. Biên Thụy có chút rông dài. Cùng nữ nhi giật. Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu nhẹ nhàng hô một tiếng giá. Tiểu ngựa lùn liền trong sân cằn nhằn đi lên, móng ngựa vỉa lò cùng trên đất bàn đá xanh gõ ra một trận thanh thúy chương nhạc. Đi trong chốc lát, Biên Thụy cầm trong tay dây cương cho tiểu nha đầu, sau đó cẩn thận che chở hài tử. Chạy hai vòng sau, tiểu nha đầu rất nhanh liền thích ứng tiểu ngựa lùn lưng. Dần dần thúc giục tiểu mã tăng nhanh tốc độ. Nói là tăng thêm tốc độ cũng bất quá chính là chạy chậm. Liền tiểu ngựa lùn bốn đầu tiểu chân ngắn có thể có bao nhanh tốc độ. Biên Thụy thấy không có gì nguy hiểm, thế là dứt khoát đứng vững, cười tủm tỉm nhìn qua khuê nữ như là một vị nữ kỵ sĩ đồng dạng. Cưỡi tại trên lưng ngựa, qua không chênh lệch nhiều nửa giờ, Biên Thụy hướng về phía khuê nữ nói ra, không sai biệt lắm, để tiểu mã nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nên đi ra nãi nãi ra đi ăn cơm. Tiểu nha đầu có chút không vui lòng, được một kiện món đồ chơi mới, mà lại chính cao hứng, nàng chỗ nào chịu đàng hoàng đi ăn cơm, nháy một cái con mắt đối Biên Thụy nói ra, vậy ta cưỡi cái kia một thớt đi có được hay không? Biên Thụy chỗ nào khả năng không thuận theo, thế là giúp đỡ tiểu nha đầu đem yên ngựa tử đổi được mặt khác một thớt màu vàng nhạt đại lưu tinh. Tiểu mã trên lưng, hai người ra cổng sân, tiểu nha đầu cưỡi tiểu ngựa lùn ở phía trước chạy chậm. Biên Thụy thì là ở phía sau bước nhanh đi theo. Nha, tiểu tĩnh tĩnh, đây là nơi nào lấy được tiểu mã a? Thật xinh đẹp. Trên đường đi thỉnh thoảng liền có người khen bên trên một câu. Đối Biên Thụy tất cả mọi người sẽ nói cái này tiểu mã vô dụng. Nhưng là đối hài tử không có người nói lời này. Tất cả mọi người là khích lệ. Mỗi một lần nhận loại này khích lệ, tiểu nha đầu đều sẽ một mặt thần khí nói là chu bá bá cho mua vân vân. Đến trong viện, tiểu nha đầu liền vội vã đem mình tiểu mã giới thiệu cho tổ phụ cùng thái tổ cha. Gia gia, thái gia gia, các ngươi nhìn, chu bá bá tặng cho ta tiểu mã. Đẹp mắt, đẹp mắt. Hai cái lão gia tử không ngừng gật đầu khen ngợi. Biên Thụy nhìn hai người trên mặt biểu lộ đều nghĩ nhạc. bởi vì xem xét Biên Thụy liền biết hai vị này thật không nghĩ tới trên đời này có nhỏ như vậy ngựa. Đối bọn hắn đến nói nhỏ như vậy ngựa thật không có dùng. Cho hài tử cưỡi, cưỡi cái này tiểu mã không bằng cưỡi dê đâu. Dê trên lưng nhưng so sánh loại này tiểu mã lưng khó cưỡi nhiều. Biên Thụy ra ra hướng về phía Biên Thụy hỏi, cái đồ chơi này không rẻ à? Biên Thụy nhẹ gật đầu, giống như vậy một thớt ít nhất cũng phải chừng 10 vạn. Đắt như thế, người ta bằng cái gì đưa ngươi? Biên Thụy ra ra có chút lo lắng. Biên Thụy cũng không muốn nói mình cứu được người ta tổ phụ. Thế là há miệng nói ra, dưới cơ duyên xảo hợp ta đã giúp hắn một chuyện, vốn là chuyện nhỏ, nhưng là người này nhớ kỹ lao, mấy lần nghĩ báo đáp ta đều bị ta cự tuyệt, khả năng thấy vật này còn rất thú vị, liền đưa hai ta thớt cho khuê nữ cưỡi chơi. Biên Thụy ra ra nghe ừ một tiếng, đến là phụ thân của Biên Thụy nói ra, cái kia cũng không nên bị người ta đổ vật đắt như vậy. Chúng ta chỉ là giúp người chuyện nhỏ, nhận không người đồ vật cái kia không thỏa đáng. Ta đã biết, ta bên này đang nghĩ ngợi đưa chút thứ gì làm đáp lễ đâu, Biên Thụy nói. Biên Thụy nhận lấy tiểu ngựa lùn thời điểm ngay tại trong lòng dự định chuyện này. Bất quá một mực không nghĩ tới có cái gì tốt tặng. Biên Thụy đến là nghĩ đưa chút quý giá vật liệu gỗ cho hắn. Nhưng là cái đồ chơi này quá đột ngột. Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Thụy cảm thấy tựa hồ mình còn tại đưa một sàng đàn tương đối tốt. Mặt khác những vật khác Biên Thụy cũng không tốt xuất thủ. Mặc dù nói đưa cái kia tàn gốc tuổi thọ xong, Chu Chính khẳng định thích. Nhưng là thứ này Biên Thụy mình cứ như vậy nhiều. Thật không có cách nào tặng người. Còn lại còn trông cậy vào cho nhà mình thân nhân hưởng thụ đâu. Chỗ nào chịu tặng người. Chính ngươi xem đi, nhận không người đồ vật luôn luôn thiếu người ta cái gì. Trên đời này a chỉ có nợ nhân tình khó trả nhất, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy khom người ứng, ngài nói rất đúng, chờ lấy mẫu thân cùng nãi nãi trở về. Biên Thụy cùng phụ thân hai người đã bận rộn tốt một nửa đồ ăn. Sau đó cứ như vậy bị hai người cho tiếp thủ. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần giúp đỡ đưa cơm. Mẫu thân của Biên Thụy đối nhi tử nói. Làm sao rồi? Biên Thụy hỏi. Tầm thất việc cũng vội vàng không sai biệt lắm. Mà lại tầm cưng cũng đã trưởng thành. Cho ăn không cần phiền phức như vậy. Đằng sau liền chỉ còn lại hái dâu cho ăn tầm còn có lấy cát những chuyện này. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Tầm dáng dấp đều được chứ? Biên Thụy lại hỏi, Biên Thụy nãi nãi nói ra, lão tang cho ăn tầm phát lam, cái đầu mảnh mai, người nhị nãi nãi nói rất không tệ, nhưng là rời cắm ra lá dâu cho ăn ra tầm rõ ràng muốn mập bên trên một vòng nửa đến hai vòng. Phun ra tia khẳng định thô, người nhị nãi nãi nói chờ lấy lên kén núi thời điểm, đem gầy nhả tơ rắn chắc tầm đều nhặt ra. Đem mập liền từ bỏ mất. Biên Thụy nghe rõ. Đám này lão thái thái chuẩn bị nhân công can thiệp. Đem tầm hướng gầy. Nhà tơ mảnh mềm dai phương hướng bồi dưỡng. Đây là chuyện tốt. Nếu như có thể đem cho ăn mới tang tầm một lần nữa bồi dưỡng hồi lão tang tầm tiêu chuẩn. Vậy khẳng định đối với dây đàn phẩm chất có thật lớn thôi động tác dụng. Các thôn dân tiền kiếm được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Băng tia sở dĩ tốt, chủ yếu là bởi vì tầm gầy phun ra tia mảnh lại mềm dai, mà lại một tia một kén, không đoạn tốt kén rất nhiều, kén chất lượng cao, còn có chính là chế ra dây đàn, liền xem như tại ẩm ướt hoàn cảnh bên trong cũng so với bình thường dây đàn phòng ẩm hiệu quả tốt. Bên trên không ít, thanh âm rõ ràng nhuận tự nhiên, hoa mỹ hỗn dày, nhị nái nái. Nhị gia gia bên kia đều bồi dưỡng nhân thủ rồi. Biên Thụy lại hỏi. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Ngay tại ngươi nhị gia gia gia lên lớp đâu. Công bên trong ra tiền đi ra bên ngoài mua một nhóm tia. Để tất cả gia nàng dâu học biên dây cung đâu. Chờ lấy kén vừa đưa ra có thể có bao nhiêu người học biết. Biên Thụy ra ra lúc này hỏi. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Ít nhất cũng phải có tầm 10 người đi. Biên Băng Dây Cung hiện tại tạm thời chính là chúng ta hai nhà 5 người. Chờ lấy đằng sau luyện quen, lại chọn người tiến đến. Biên Thụy nghe cảm thấy trong thôn việc này an bài còn rất khá. Ngay ngắn rõ ràng, cái gì chi tiết đều đã nghĩ đến. Có thể ra bao nhiêu? Cái này một nhóm tơ mới xuống tới sau, Biên Thụy hỏi. Khẳng định không nhiều, đến sang năm bên trong. Băng dây cung cũng chính là gần 110 dây cung. Phổ thông dây cung khả năng nhiều một ít. Người nhị nãi nãi tính toán chiếu hiện tại nhân thủ có thể có 500 đến 600 dây cung. Lại nhiều liền không khả năng. Được, lần đầu làm nhiều không tốt. Những vật này chính là thiếu đi mới có thể bán lên giá cao đến. Biên Thụy khẽ cười nói. Thứ gì nếu nhiều liền không đáng tiền. Dây đàn cũng là như thế. Băng dây cung nếu là một năm ra 1 vạn đầu. Giá cả kia khẳng định không bằng một năm ra mấy trăm đầu. Mà lại hiện tại Biên gia thôn chế dây đàn danh khí còn không có. Mặc dù có Phó Thanh tự diễn tấu hội phía trước, Văn Thế Trương diễn tấu hội ở phía sau, vừa ra thôn chế dây cung sản phẩm đều biểu diễn ra. Nhưng là bất kỳ vật gì thị trường tiếp nhận đều có cái quá trình. Chờ lấy trong nước diễn tấu tất cả mọi người dùng tới Biên gia thôn chế dây cung sản phẩm sau. Cái kia đằng sau tự nhiên là có người đi theo. Đại gia một mặt trò chuyện, một mặt chuẩn bị ăn cơm. Đến trên bàn cơm cũng là trò chuyện những chuyện này. Hiện tại trong thôn hạng nhất đại sự chính là nuôi tầm chế dây cung. Liền Thất Miêu lập tức sẽ đến hôn lễ đều không có bao nhiêu người đề cập. Ăn cơm xong, Biên Thụy lại đi theo nữ nhi tiểu ngựa lùn phía sau cái mông hồi nhà mình tiểu viện. Bồi tiếp nữ nhi luyện một hồi đàn, hoặc là nói là hai cha con hợp tấu một cái giờ. Biên Thụy để nữ nhi nhìn một hồi tivi, đến lúc 9 giờ thúc giục nữ nhi lên giường. Tiểu nha đầu điểm ấy rất tốt, chỉ cần dính vào sàng liền buồn ngủ. Không có mấy phút tiểu hô hấp liền vân lên, tiến vào mộng đẹp. Biên Thụy thì là vào không gian bắt đầu chọn vật liệu. Cho Chu Chính chế tạo gấp gáp một sàng đàn ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy ăn cơm xong. Chờ đến tầm 10 giờ, lúc này mới cưỡi lên Nhan Lam đổi con cừu nhỏ. Thình thịch đến ngoài thôn tiểu viện hiện trường. Hiện tại 4 tòa nhà phòng ở nhìn có chút hơi đột ngột một chút. Có vẻ hơi cô đơn. Bất quá Vu lão gia tử trước cửa, người ta thức nhắm vườn đã làm, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới xanh mơn mởn một mảnh. Nhìn đặc biệt có sinh cơ. Biên Thụy đến lúc đó, ba đầu choai choai tại đồ chó con ngoắt ngoắt cái đuôi xông tới. Tại Biên Thụy trong nhà ăn uống chùa mấy ngày, cái này ba gia hỏa cuối cùng còn có chút trí nhớ. Hiện tại công trường rất loạn. Tất cả ra trước cửa đều chất đống ngói, còn có chống nước giữ ấm cách nhiệt tài liệu. Trên nóc nhà tiểu lương đã đều lên tốt, mỗi ra trên đất đòn rông đều đường đường chính chính bày ở trên đất đầu gỗ trên kệ. Chính giữa bọc lấy vải đỏ lương cờ, hiện tại lá cờ quấn tại trên xà nhà, chờ lấy đòn rông thượng hạng, lại đem lá cờ triển khai. Biên Thụy, Biên Thụy. Vu lão gia tử nghe được Biên Thụy tiểu mô tơ âm thanh. Theo nhà xe trong đưa đầu ra ngoài kêu gọi Biên Thụy đi qua. Đến nhà xe bên cạnh, Biên Thụy dừng xe lại, đứng ở cổng. Biên Thụy phát hiện Trúc Đồng Cường người này cũng tại. Thế là hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu một cái. Xem như chào hỏi, trừ Trúc Đồng Cường bên ngoài, còn có Biên Thụy thập thất ca. Hai người tựa hồ thảo luận thứ gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.